Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368, quá đẹp đẽ. Không được, Đại Lục siêu nhiên thế lực, Cửu Lê cổ thế gia quốc chủ Trịnh Trọng đưa tới bái thiếp, muốn đến Đông Thương thương nghị một chút cơ mật chuyện quan trọng. Cái này tại trong mấy vạn năm tới vẫn là lần đầu. Đông Thương đương nhiên sẽ không chủ động có bế quan tòa càng tiến hành. Hết thảy chỉ vì tại Đông Thương quốc thổ phạm vi bên ngoài liền là bị vạn yêu thú tộc chiếm lĩnh. Mảng lớn lĩnh vực, cùng Trung Châu phân biệt rõ ràng. Hay không tương phạm, không có nguyên nhân đặc biệt. Trung Châu thế lực không sẽ vô cớ tiến vào bên trong. Nguồn gốc từ 2 triệu năm trước kia món nợ xấu. Bên ngoài chính là cùng không phải thế nhân đều biết. Nhưng là trong đó ẩn tình lại là chưa có người biết. Coi như Cửu Lê những này nhân tộc thế lực nghĩ muốn trợ giúp cũng chỉ là âm thầm tương trợ. Từng ấy năm tới nay như vậy, Trung Châu thế lực cùng Đông Thương giao lưu số lần không phải số ít. Nhưng là giống lần này như vậy Trịnh Trọng trình lên bái thiếp nhưng vẫn là thuộc thủ lệ. Cửu Lê cùng Đông Thương cho tới nay đều duy trì quan hệ tốt đẹp. Tại 2 triệu năm trước chiến đấu bên trong, Cửu Lê chờ cổ thế gia cùng Viễn Cổ Thần Triều một mực là mặt trận thống nhất minh hữu. Ngay tại xế chiều hôm đó, đến từ Trung Châu Cửu Lê cổ thế gia đội ngũ chính là đến Đô Thành. Lần này xuất hiện đều là Ngô Địch ban đầu ở khu không người bên trong gặp phải lão bằng hữu. Tại tiên dược tiểu giới bên trong đã từng đứng ra giúp đỡ Ngô Địch Cửu Lê nhân đạo cực đỉnh cảnh giới cự đầu, Cửu Lê cổ thế gia quốc chủ nguyên lão. Từ ban sơ Huyền Nguyệt Thành bắt đầu chính là một mực xem trọng Ngô Địch cái kia hiền lành lão giả. Có tại càng sớm chút hơn hứa đích tử thành bên ngoài trên dãy núi gặp phải Lê Phong. Càng có tại tử thành bên trong cùng Ngô Địch gặp nhau hiểu nhau. Càng là cùng Ngô Địch truyền ra qua một chút mỹ hảo hiểu lầm Lê Nguyệt. Không có gì ngoài Lê Nguyệt bốn người này bên ngoài. Còn có Lê Trần Tâm. Cửu Lê thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cũng là đi theo đồng hành. Cửu Lê cự đầu, nguyên lão cùng Lê Trần Tâm tại Cẩu Lợi đã. Hạ Lê Dương cùng học viện Diễm Gió đám người cùng đi vào Hoàng Thành chỗ. Mà Lê Nguyệt cùng Lê Phong thì là trực tiếp đi tới Vô Địch tiểu điếm. Dù sao, ban đầu ở khu không người thời điểm, bọn hắn Cửu Lê là trước hết nhất nhìn thấy Ngô Địch tiềm năng đồng thời một mực lấy các loại phương. Thức hướng Ngô Địch ném ra ngoài qua cành ô liu. Ở Trung Châu nhiều như vậy thế lực lớn bên trong, bọn hắn Cửu Lê cùng Ngô Địch quan hệ có thể nói là mật thiết nhất. Lần này tới chơi Đông Thương, đương nhiên sẽ không đến cái này đã nghe tiếng Đại Lục Vô Địch tiểu điếm. Khi thấy môn kia mặt mộc mạc, không có chút nào trương dương khí nhà hàng nhỏ, liền là Lê Nguyệt dạng này xuất thân cổ thế gia, được chứng kiến không biết bao nhiêu sóng to gió lớn người đều là hơi thất thần. Cổ nhân nói, đại ẩn ẩn tại thành thị, một chút tu hành đến trình độ nhất định, trở lại nguyên trạng tồn tại không có lưu luyến chí cao vô thượng quyền lợi. Liền chọn ẩn cư, có chút ẩn cư ở thế ngoại, trải qua nhàn vân dã hạc sinh hoạt, bọn hắn được xưng là cao nhân, nhưng là cũng có một bộ phận người lựa chọn trở về chợ búa. Tại vạn trượng trong hồng trần thể nghiệm nhân sinh muôn màu. Đây cũng là một loại ẩn cư, bất quá. Loại kia cấp độ tồn tại muốn ẩn cư, không muốn người biết là cực kỳ đơn giản sự tình. Ví dụ tốt nhất liền là rượu nếp cùng đồ tề. Trải qua cao điệu sinh hoạt, biết được bọn hắn thân phận chân chính lại lác đác không có mấy. Nhưng là Ngô Địch nhưng lại là cùng đồ tề rượu nếp khác biệt. Ngoại trừ số ít mấy món sự tình bên ngoài, đối với còn lại thế sự đều là không có hứng thú được. Dạng này người đương nhiên sẽ không vì thế tục quyền lợi chỗ mệt mỏi. Nhưng là nói hắn là ẩn sĩ cao nhân nhưng lại là kém một chút hỏa hầu. Bởi vì Ngô Địch coi như nghĩ bảo trì điệu thấp cũng không thể. Làm việc vẻn vẹn bằng tâm ý của mình mà đi. Người bên ngoài ý kiến với hắn mà nói chỉ có thể là một loại tham khảo. Tư duy càng là nhảy thoát. Thỉnh thoảng sẽ có không phù hợp hắn cao nhân hình tượng hành động kinh người. Tựa như 10 ngày trước cùng Cao Sắt quyết đấu, thuần túy liền là Ngô Địch nhất thời hưng khởi, muốn dùng Nam Hải phương thức, đánh một trận phương thức đến càng hiểu rõ sâu hơn Cao Sắt. Nguyệt Nhi, Ngươi tái phát cái gì ngốc a? Làm sao? Đến tối hậu quan đầu liền rút lui. Lê Phong mỉm cười trêu ghẹo. Lê Nguyệt thân thể mềm mại run lên, lấy lại tinh thần, nở nụ cười xinh đẹp, cũng không nói thêm gì đến cãi lại. Thần sắc bình tĩnh, thời gian sẽ vuốt lên hết thảy. Ban đầu ở khu không người bên trong cùng Ngô Địch chung đụng kia một tia gợn sóng, kia một điểm có chút nảy sinh tình cảm tại thời gian trôi qua hạ cũng là dần dần làm nhạt. Hai vị khách nhân muốn ăn chút gì? Hoa Tiểu Hoa tiến lên đón. Đợi đến nhìn thấy Lê Nguyệt Chi về sau, không khỏi hô hấp trì trệ. Không chỉ là Hoa Tiểu Hoa, liền là giờ khắc này ở trong tiệm khách nhân khác ánh mắt cũng là tùy theo bắn ra mà đến. Vì Lê Nguyệt khí chất, dung mạo hấp dẫn, có thể tại lúc này đi vào Vô Địch tiểu điếm, chẳng lẽ đô thành bên trong thượng tầng nhân viên giao tế rộng hiện, đô thành bên trong thậm chí là đông thương toàn cảnh phạm vi bên trong kiệt xuất nữ tử. Không nói toàn bộ biết được, nhưng cũng có thể hiểu rõ cái 7-8 phần. Nhưng là giống Lê Nguyệt dạng này xuất chúng nữ tử, ở đây lại là không có bao nhiêu người nhận ra. Kết hợp với đại lục siêu nhiên thế lực cửu Lê cổ thế gia tới chơi, không khó đoán được tên này để bọn hắn kinh diễm không thôi nữ tử chính là tới từ cửu Lê. Đối với ở đây phần lớn gia tộc tử đệ mà nói, cửu Lê cổ thế gia không thể nghi ngờ là một cái quái vật khổng lồ. Nếu là có thể cùng cửu Lê thiên chi kiêu nữ đáp lên quan hệ, tiền đồ tất nhiên huy hoàng khắp chốn quang minh. Cho nên đang minh xác Lê Nguyệt thân phận về sau, coi như biết rõ tỷ lệ thành công rất nhỏ, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là không chút do dự hướng Lê Nguyệt phát khởi thế công. Dù sao trên thế giới này, ai cũng dự không ngờ được kế tiếp đĩa bánh sẽ nện ở ai trên đầu. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nhỏ hạng chuẩn bị cầm sổ đen. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy khẽ kêu âm thanh từ sau quầy truyền đến. Ngay sau đó là một cái phấn điêu ngọc trác, nhìn ước chừng 10 tuổi khoảng chừng nhỏ Lori từ sau quầy nhảy lên một cái. Ngồi ở phía trên, bếp sau ở giữa, hạng thành lập ngựa hấp tấp chạy đến. Trong tay nắm chặt một chi Ngô Địch ngự tứ sổ đen chi bút đứng ở bên quầy bên trên. Vừa vặn cùng ngồi tại trên quầy Sở Thương Tuyết cao, nghe được Sở Thương Tuyết lên tiếng. Còn có hạng thành cùng sổ đen xuất hiện, lập tức Vô Địch tiểu điếm an tĩnh. Tất cả lúc trước như là chó sói phấn khởi các gia tộc tử đệ đều là không hẹn mà cùng rụt đầu một cái. Ngồi trở lại vị trí của mình, cúi đầu không còn dám lỗ mãng. Lê Nguyệt hai người đều là kinh dị nhìn xem kia vừa xuất hiện chính là chấn trụ toàn trường nhỏ. Lori, hơi có chút thần kỳ. Ha ha, tiểu nha đầu. Không biết Ngô tiền bối có đó không? Ta hai người muốn tới bái phỏng một phen. Lê Phong lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nói. Các ngươi muốn gặp Ngô Địch. Sở Thương Tuyết chớp lấy một đôi mắt to, trực tiếp lướt qua Lê Phong. Ánh mắt tại Lê Nguyệt thân thể mềm mại bên trên quét mắt một phen. Ánh mắt kia phảng phất có lực xuyên thấu, có thể mặc qua ngoại vật cách trở, thẳng tới trơn bóng thân thể. Để Lê Nguyệt thoáng có chút mất tự nhiên. Không được, Sở Thương Tuyết lắc đầu. Sau đó nói nghiêm túc. Hiện tại không thể so với trước kia. Muốn gặp Ngô Địch cần sớm trình lên bái thiếp. Sau đó trai giới tắm rửa 3 ngày mới được. Người lão đầu này miễn cưỡng có thể chứ? Lê Phong thần sắc động lại. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, chỉ gặp Sở Thương Tuyết mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng Lê Nguyệt. Nói, người đẹp quá đi thôi. Không được, chấm chấm, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.